Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, thi độc cốt thứ. Cả buổi qua đi, Đường Chi đã tìm tòi ba khối tiểu, lục địa. Hôm nay thân ở thứ tư khối, lục địa. Hay là ở trung tâm cầm giữ có một đạo trăng lưỡi liềm chỗ lõm đầy nước khối lớn xanh hóa. Cỏ dại bụi cỏ tươi tốt, lục ý ngang nhiên, vừa rơi xuống đất Đường Chi liền hưng phấn mà bắt đầu vơ vét. Một nén hương về sau, Đường Chi đã thu hoạch 3 gốc hải tinh hoa, hơn 30 khối tươi đẹp hôi thứ quả, 2 gốc hơn 10 năm phần ngân đương quy. Đây vẫn chỉ là tìm tòi không đến 1/4 phạm vi. Lệnh Đường Chi là hưng phấn không thôi, vẻ mặt ửng đỏ. Lúc này, phía trước giữa không trung một đạo màu đỏ lưu quang cấp tốc bay tới, rơi xuống xanh hóa khác một bên. Là một thân lấy màu đen giáp da mặt mang vết sẹo khôi ngô trung niên tráng hán. Người tới nhìn một Đường Chi, cũng không có chào hỏi, rơi xuống đất liền cúi người bắt đầu tìm tòi nổi lên linh tài. Người này vừa xuất hiện, Đường Chi liền cẩn thận mà chiêu xuất rồi, phi hoa kiếm. Bí cảnh sa mạc trong những thứ này, lục địa, luôn luôn tới trước người trước được. Đối phương như thế phương pháp, nói rõ là ở cướp đoạt. Đường Chi không khỏi nhíu mày, sắc mặt không vui, nhưng châm trước một lát sau, Đường Chi thu hồi, phi hoa kiếm, cũng không có làm khó dễ, nhanh hơn tìm tòi linh tài tốc độ, chấp nhận cái này trung niên tráng hán tồn tại. Hai người cách một đạo thật nhỏ trăng lưỡi liềm chỗ lõm đầy nước, một đông một tây, cúi người vơ vét lục địa, đang lúc các loại linh tài. Sư huynh dặn dò qua nàng. Tiến vào Hắc Mai huyết địa về sau, có thể không cùng người phát sinh xung đột, liền tận lực không nên ra tay. Đường Chi hôm nay mới tiến giai luyện khí 8 tầng không lâu, tu vi tại đây chút tiến vào bí cảnh tu sĩ ở bên trong cũng không có bất kỳ ưu thế. Luyện khí 9 tầng, thậm chí luyện khí đại viên mãn người hung ác, có khối người. Lương Hoàng vừa rơi xuống đất, liền dùng ánh mắt còn lại một mực quan sát đối diện vị kia tướng mạo đẹp nữ tu. Đối với mình đến, nàng này mặc dù mặt lộ vẻ không vui, nhưng cũng không có động thủ. Hiển nhiên là tự nhận tu vi thực lực không đủ. Bí cảnh, lục địa, tới trước được đạo lý, hắn tự nhiên hiểu, cái này đã là hắn lần thứ 3 tiến vào Hắc Mai huyết địa. Rất xa hắn liền phát hiện cái này khối, lục địa có người đã tới trước. Nhưng phát hiện là một người con gái, Lương Hoàng liền ôm thử một lần tâm tính, cố ý rơi xuống đất, như đối phương ra tay, hắn liền lập tức rút lui trốn. Cái này, Hắc Mai huyết địa cướp đoạt, giết chóc không ngừng, sinh tử toàn bộ bằng bản thân thực lực. Đối phương dám ra tay, chính là đối với chính mình tu vi hết sức tự phụ. Lương Hoàng thì sẽ tránh lui, hắn chẳng qua là một luyện khí 10 tầng tán tu. Tất nhiên là so ra kém những cái chấm kia tiến vào bí cảnh các đại tông môn tinh nhuệ đệ tử. Từ đối phương thái độ đến xem, hiển nhiên nàng này tu vi định không cao. Nghĩ vậy, Lương Hoàng không khỏi ngẩng đầu nhìn kỹ liếc nàng này da trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng cuồng hỉ, ám nuốt từng ngụm tay, khóe miệng hơi hơi dơ lên, trong mắt tỏa ánh sáng, một nén hương qua đi. Đường Chi đã đem chính mình hơi nghiêng lục địa tìm tòi hoàn tất. Đang muốn thi triển ngự kiếm quyết bay khỏi nơi đây. Lúc này đối diện lạ lẫm trung niên nam tử. Đột nhiên hô, kẻ hèn này Lý Lân. Nhất giai tán tu, bái kiến tiên tử. Không biết tiên tử ra sao tông cao đồ. Hoàng Thánh Tông, Đường Chi. Đường Chi nhướng mày, xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa. Mở miệng trả lời. Lương Hoàng nghe được nàng này là Hoàng Thánh Tông đệ tử, trong nội tâm không khỏi trầm xuống, nhưng nghĩ vậy là ở Hắc Mai huyết địa bên trong. Cười tâu toét mặt cười nói, Đường tiên tử nguyên lai là Hoàng Thánh Tông cao đồ, Lý mỗ hạnh ngộ, có thể ở cái này mênh mông bí cảnh ở bên trong, có thể cùng tiên tử gặp nhau, cũng là hữu duyên, tiên tử nếu không chê, không bằng kết bạn mà đi như thế nào? Nhiều người, cũng nhiều phần chiếu ứng không phải. Đường Chi độc hành đã quen. Đa tạ Lý đạo hữu hảo ý. Đường Chi tự là sẽ không đáp ứng. Từ chối nhã nhặn đạo. đã như vậy, là Lý Mỗ mạo muội rồi. Tiên tử xin cứ tự nhiên. Đối phương bị cự, cũng không tức giận, khách sáo nói. Cáo từ, thấy đối phương cũng không có dây dưa. Đường Chi nhẹ nhàng thở ra, nhảy lên phi hoa kiếm, liền phải ly khai. Thấy Đường Chi ngự kiếm lên không lúc, Lương Hoàng đột nhiên vẫy tay một cái. Ba điểm hàn mang hướng trên phi kiếm Đường Chi cấp tốc phóng tới. Lương Hoàng cố ý không dây dưa, chính là sẽ đối lúc nãy buông lỏng cảnh giác, lại đột nhiên làm khó dễ. Bắn ra ba điểm hàn mang, chính là ba cây thi độc cốt thứ. Cái này thi độc cốt thứ chính là lấy trăm năm cương thi xương sườn, nhiều loại vật kịch độc rèn luyện mà thành. Thập phần ác độc, một khi bị tổn thương, định sâu trong kịch độc, tu vi giảm nhiều, như không kịp phục dụng đẳng cấp cao giải độc đan, hay khắc chung bên trong, chắc chắn độc dậy thì vong. Két ba tiếng trầm đục, ba cái xương gai phi đến Đường Chi trước người lúc, bị một khối trầm trọng màu xanh thiết thuẫn ngăn lại, gai xương đâm vào cứng rắn hàn thiết lá chắn trên mặt, kể hết bể vài khúc. Đường Chi mặc dù thư giãn một ít, nhưng thân ở hung hiểm, hắc mai huyết địa, cũng không phải đều không có phòng bị. Đối phương vẫy tay một cái, Đường Chi liền lập tức chiêu xuất cái này khối tam giai trung cấp hậu thiết thuẫn, hộ thân. Kịp thời hóa giải lần này đánh lén, vừa rơi xuống đất, Đường Chi liền phẫn hận mà chằm chằm hướng đối phương nói ra. Hèn hạ, Lương Hoàng thấy một kích thất bại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đáng tiếc, ngoặc kép. Như nàng này vừa rồi thi triển ra pháp cháo loại phòng ngự, liền gãi đúng chỗ ngứa. Thì độc cốt thứ có được nhất định phá pháp chi uy, trúc cơ trước tu vi rất khó ngăn cản, nhưng không muốn nàng này lại chiêu xuất một khối đẳng cấp cao phòng ngự pháp khí. Nhưng Lương Hoàng trong nội tâm lại là vui vẻ, cái này khối dày nặng màu xanh thiết thuẫn vừa nhìn phẩm giai sẽ không thấp, chờ giết nàng này, vật ấy tự đem thu vào trong ngực. Lập tức mở miệng trêu đùa, tiên tử đến là cẩn thận xem kiếm. Đường Chi tự không muốn nói nhảm, phi hoa kiếm hóa thành một đạo hồng nhạt kiếm quang lóe lên mà ra, thẳng đến đối phương mặt. Keng một tiếng, Lương Hoàng trong tay nhiều ra đỉnh đầu hai tay hậu bối đại đao, một đao đem bay vụt mà đến phi kiếm bổ ra. Lập tức cười to hướng Đường Chi nhảy lên mà đến. Một chiêu, lực phách hoa sơn, thế lớn lực chìm. Đường Chi tự nhiên sẽ không lưu tại nguyên chỗ ngạnh kháng. Hậu bối đại đao đem mặt đất bổ ra một đạo thật sâu nứt ra rãnh mương. Đường Chi vọt đến hơi nghiêng, còn chưa đứng vững, Lương Hoàng đã theo phía trước. Đơn đao trong tay lại là một đao nghiêng chém, bị hộ thân hậu thiết thuẫn ngăn lại. Đường Chi thi triển lại trốn, nhưng Lương Hoàng thân pháp tốc độ hiển nhiên nhanh hơn Đường Chi. Tổng có thể lập tức đuổi theo kịp, mấy lần né tránh, đều trốn không thoát. Nếu không phải có hậu thiết thuẫn ngăn lại Lương Hoàng liên tục không ngừng công kích, Đường Chi sớm đã bị thương. Tật, hậu thiết thuẫn lại ngăn lại đối phương một đao về sau, Đường Chi lập tức đem ra sử dụng phi hoa kiếm, từ sau cõng bắn về phía đối phương, đồng thời kích phát trong tay tam phẩm cự viêm đạn pháp phù. Hóa thành một khối cực lớn lửa cháy mạnh hỏa cầu, hướng đối phương oanh tới. Bang, GG, một tiếng vang thật lớn, Lương Hoàng tránh thoát phía sau phóng tới phi kiếm. Nhưng bởi vì cận thân công kích, rời thân cận quá, đã trốn không thoát oanh kích mà đến lửa cháy mạnh hỏa cầu. Chỉ có thể kích phát một tờ tam phẩm khí thuẫn phù, ngăn lại cái này nhớ oanh kích. Cái này một tờ tam phẩm khí thuẫn phù có thể giá trị gần 3.000 khối cấp thấp linh thạch. Lương Hoàng chính là săn bắn bang hội Thanh Hoa hội đại đao đường tinh nhuệ thành viên. Bởi vì trên mặt có đạo dữ tợn đao hình vết sẹo, ngoại hiệu mặt sẹo, thập phần hung hãn, đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Trải qua vừa rồi phen này đoạt công thăm dò, hắn xem như đã nhìn ra, vị này tên là Đường Chi Hoàng Thánh Tông nữ đệ tử. Tu vi, thân pháp hiển nhiên tại hắn phía dưới, nhưng có đẳng cấp cao pháp khí, linh phù hộ thân, chính mình nhất thời cũng không làm gì được đối phương, muốn phải nhanh một chút nắm bắt, còn cần hạ một chút tiền vốn. Hắn người này ngay cả có chút háo sắc, chứng kiến nữ tu liền đi không được. Thường xuyên bị đường nội huynh đệ đám bọn họ giễu cợt. Nhìn xem đối diện nữ tử bị tức được đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn có màu tím kia đạo bào dưới có lồi có lõm uyển chuyển tư thái. Lương Hoàng trong lòng chính là nóng lên. Hắn còn chưa từng được hưởng qua các đại tông môn những cái chấm kia cao cao tại thượng động lòng. Người nữ đệ tử, thực tế như trước mắt như vậy, tư sắc xuất chúng như tựa tiên tử nhân vật, có thể không phải là hắn trong thâm tâm ý dâm đối tượng. Định so ngày thường trải qua những cái chấm kia dung tư tục phấn. Thoải mái hơn trăm lần, Lương Hoàng mặc dù đau lòng, liền hay là lập tức lấy ra một tờ tam phẩm cao cấp linh phù kim linh kiếm mang phù. Kích phát sau hóa thành một đạo kim linh nhuệ khí, gia trì tại trong tay tam giai trung cấp pháp khí tường đao phía trên. Lệnh trong tay pháp khí, lực công kích tăng gấp đôi. Kể từ đó, nàng này cái kia khối phòng ngự thiết thuẫn, liền cầm cự không được bao lâu. Bản thân tu vi, thân pháp đều chiếm ưu. Nắm bắt nàng này là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó là được thỏa thích hưởng thụ. Ngẫm lại liền làm Lương Hoàng tâm mạch sôi trào. Lập tức xách đao, mang theo một tia cười dâm đãng. Trực tiếp vọt tới, nhưng không như mong muốn. Đường chi thừa này thở dốc cơ hội. Trước sau kích phát một tờ tăng cường công kích tam phẩm, mộc linh kiếm quang phù. Một tờ tăng cường thân pháp tam phẩm, phong linh phù. Tăng thêm, hậu thiết thuẫn, tự động hộ chủ phòng ngự. Không sợ chút nào Lương Hoàng. Tiếp tục giao thủ sau cũng không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại thỉnh thoảng ném ra một tờ cự viêm đạn pháp phù. Làm cho Lương Hoàng trái chợt hiện phải trốn. Thập phần chật vật, một phút đồng hồ về sau. Lương Hoàng lách mình hiểm hiểm tránh thoát một cái liệt diễm hỏa cầu. Trên mặt sớm đã không vẻ vui mừng, là càng đánh càng trái tim băng giá. Nàng này không biết là lai lịch thế nào, trong tay đẳng cấp cao linh phù như không nên linh thạch giống như. Trong khoảng thời gian ngắn, đã ném ra thứ 9 chương, làm cho hắn không thể không lãng phí vài chương tam phẩm khí thuẫn phù. Làm thấy đối diện nữ tử, lại tay lấy ra cổ quái mực màu xám pháp phù về sau. Lương Hoàng mạnh mà bổ ra một vòng dày đặc đao mang, đem đối phương bước lui, sau đó quay người nhảy lên, hướng phía sau cực nhanh chạy thục mạng. Lương Hoàng lúc này đã khẳng định, nàng này đích thị là Hoàng Thánh Tông mỗ đại tộc về sau. Đến đây bí cảnh trong rèn luyện, là mình nhìn sai rồi. Đá lên thiết bản, không công lãng phí vài chương tam phẩm khí thuẫn phù không nói. Tiếp tục đánh xuống. Hắn sợ nàng này hội lấy ra trong tộc trưởng bối cho đẳng cấp cao pháp khí. Như thiên lôi tử, linh khí các loại vật phẩm để đối phó hắn. Đến lúc đó mạng nhỏ cũng có thể ném ở chỗ này. Đường chi thấy đối phương chạy thục mạng, cũng không có đuổi theo. Liền cầm trong tay sư huynh cho cái kia trương âm phong thứ, linh phù cất kỹ. Trên người kích phát phong linh phù, gia trì phong linh chi quang. Thời gian sắp hết. Như người này không đào tẩu, Đường Chi đang định cầm người này thử xem cái này trương âm phong thứ uy lực. Hết chương.